Làm dâu nhà giàu. Tác giả Trang Biêu Bì. Tập 5. Tại tập đoàn Trần Gia, nữ thư ký bước vào. Tổng giám đốc, có cô Trân Trân muốn gặp. Không gặp. Cô ấy đã đứng ngoài chờ rồi. Nói bận rồi. Vừa dứt lời thì Trân Trân từ ngoài bước vô, theo sau còn có cả nữ trợ lý của cô. Gia Minh, chúng ta nói chuyện được không? Ai cho phép em vào đây? Em tới để bàn công việc. Giữa chúng ta có liên quan đến công việc hay sao? Nhưng em có thể mời anh ly cà phê được không? Anh im lặng, cô nói tiếp. Nếu bận, em có thể ngồi bên ngoài đợi. Trợ lý của anh nói nhỏ. Cô ta ở đây lâu sẽ bất tiện, e là đám phóng viên nhà báo sẽ sớm kéo tới. Anh thở dài. Thôi được rồi, có gì nói luôn đi. Em muốn mình xuống quán cà phê gian đường nói chuyện cho thoải mái. Anh đi trước, cô mỉm cười bước theo sau. Đi tới sảnh chính, ai nấy đều ngước mắt nhìn về phía cô rồi xì xào to nhỏ. Đó có phải là diễn viên Trân Trân không? Cô ta đẹp quá. Đẹp hơn ở trên màn hình luôn kìa. Thần tượng của tôi đó. Nhìn chị ấy với Trần Tổng thiệt là đẹp đôi. Nói bậy à. Trần Tổng có vợ rồi. Không biết vợ của Trần Tổng có đẹp bằng chị ấy không nữa. Trong quán cà phê, mọi thứ đều trang trí bằng gỗ, nhìn đơn giản nhưng rất lạ mắt. Trần Trần nháy mắt với trợ lý của mình. Anh và cô tiến tới ngồi bàn thứ hai bên góc trái. Phục vụ, cho tôi một ly cam ép và một mocha. Đổi mocha thành một ly cà phê đen cho tôi. Trần Trần mỉm cười. Anh vẫn ổn chứ? Nói về việc chính đi. Em nghe nói công ty của anh đang tìm một gương mặt đại diện quảng cáo. Hôm nay em mạo muội tới ngồi ý muốn làm gương mặt đại diện. Không biết anh suy nghĩ như thế nào? Anh nhìn cô một hồi rồi nhếch môi. Dạo này đại minh tinh thất nghiệp rồi hay sao mà lại phải đi tìm việc vậy? Dạ Minh, em hoàn toàn nghiêm túc. Thật ra bên công ty Vũ Giang cũng mời em rất nhiều lần. Vậy thì em làm cho bên đó đi. Dạ Minh, em thật sự muốn giúp anh. Nhưng tôi không có cần. Anh thật sự tuyệt tình với tôi vậy sao? Là ai tuyệt tình trước? 4 năm trước em rời xa anh là em sai. Nhưng 4 năm qua chưa bao giờ em ngừng nhớ tới anh. Em nỗ lực cố gắng để có thể xứng đáng với gia thế Trần Gia. Em nỗ lực là vì anh. Nói rồi Trân Trân đặt nhẹ tay mình lên tay anh. Anh rút tay về ra khỏi tay cô rồi tuyệt tình nói. Bây giờ tôi đã có vợ, xin em hãy chừng mực đi. Gia Minh, có phải anh lấy vợ là vì muốn chọc tức em đúng không? Tôi năm nay đã 34 tuổi rồi, đâu phải chàng thiếu niên trẻ tuổi mà phải làm cái trò đó. Là người đàn ông trưởng thành, tôi tự biết mình muốn gì và tự biết mình cần phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Em có biết thứ khó lấy lại nhất ở trên đời này là cái gì không? Đó chính là tình cảm khi đã mất đi. Mọi chuyện ở quá khứ thì hãy mãi mãi ở quá khứ, đừng có cố chạy theo tương lai. Gia Minh, em vẫn còn rất yêu anh. Nếu đã không còn gì nói nữa, anh xin phép đi trước. À phải rồi, em cũng đừng có ảo tưởng gì nữa và cũng đừng có dùng lời lẽ làm tổn thương vợ của anh. Cô ấy mới là người anh nhận định sẽ đi chung đến hết cuộc đời. Anh đứng dậy bước đi, cô gọi lại. Về hợp đồng làm người đại diện, anh cứ suy nghĩ cho kỹ. Anh bước ra đến cửa. Trợ lý của cô chạy lại đưa cho cô chiếc khăn trắng. Trân Trân, cô đừng có buồn. Tôi nghĩ cậu ấy nhất định còn tình cảm với cô. Cô nghĩ vậy thật chứ? Thiệt, nếu không có còn tình cảm thì làm sao cậu ấy chịu theo cô ra đây? Nhưng anh ấy nói những cái lời tuyệt tình khiến tôi tổn thương ghê gớm lắm. Cô vẫn còn yêu cậu đúng không? Nếu còn yêu thì không có được từ bỏ. Tôi biết rồi. Cô theo tôi mấy năm nay, hiểu tôi rõ nhất mà. Tôi đâu phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Thứ mà tôi muốn có thì nhất định phải có được. Cố lên ngang. Tại bệnh viện, 8 giờ tối. Ngoài trời, những hạt mưa tí tách rơi bên khung cửa sổ. Cô ngồi khóc, nhìn xuống màn hình điện thoại. Bỉ ngạn hoa, ngàn năm vẫn nở, hương tỏ ai quán khắp nhân gian. Duyên phận trái ngang đời lỡ dở, số phận sắp đặt dạng kiếp chẳng nên duyên. Hoa bỉ ngạn. Có hoa không có lá, có lá không có hoa. Ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa tàn. Ngàn năm lá mọc, ngàn năm lá tan. Lá và hoa không gặp nhau một lần, ôm thương nhớ, ngàn kiếp vấn vương. Anh bước đến cửa nghe được tiếng khóc của cô. Cúc đứng tựa đầu vào cửa thở dài. Anh liếc mắt nhìn xuống đất, biết bao nhiêu giấy trắng ngổn ngang, rồi nhìn lên giường lại thấy cô đang khóc nức lên từng hồi. Anh hỏi Cúc, bị cái gì vậy? Cúc giật mình quay lại. Trời ơi, cậu cả! Cô ta bị cái gì? Đang casting làm diễn viên hay chập dây thần kinh nào đó? Mở đọc truyện gì đó mà cảm động khóc nãy giờ. Sao không ngăn cô ấy lại? Con làm sao mà ngăn được? Được rồi, ra ngoài đi. Mặt anh nhăn nhó bước từng bước chân nhẹ nhàng tiến gần cái giường bệnh. Lặng lẽ đứng đằng sau nhìn xuống màn hình điện thoại của cô. Một hồi sau khi thấy giấy trong hộp đã hết, anh liền rút cái khăn trắng trong túi đưa ra trước mặt cô. Cô giói tay lấy mà không thèm để ý là ai đưa cho mình. Rót giùm cho mợ ly nước đi. Ừ. Cô giật mình nhận ra giọng nói của anh. Nước mắt ngắn dài quay lại thì thấy anh đang sững sờ trước mặt. Khóc đủ chưa? Anh đến hồi nào? Sao không lên tiếng? Giờ đủ để thấy cô hâm cỡ nào đó. Người ta đang cảm động mà. Vậy đã ăn uống cái gì chưa? Ăn rồi. Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh giường chậm chậm. Trời đất ơi, coi cô kìa. Vô bệnh viện chữa bệnh hay là khiến cho bệnh nặng hơn vậy? Không phải. Tại cả ngày ở bệnh viện tôi chán tới tận óc luôn. Không có biết làm cái gì nên mới vào đọc truyện. Truyện cười không đọc. Thích đọc cái truyện buồn à. Mà tôi nói nè. Ừ, nói đi. Sáng mai cho tôi xuất viện nghe. Không có được. Sao không? Tôi thấy mình khỏe nhiều rồi. Ở bệnh viện chán muốn chết luôn à. Xuất viện không được, còn những cái khác có thể thương lượng. Đi mà, năn nỉ đó. Đừng có nhiều lời nữa. Anh nói xong câu đó khiến cho cô tự động im lặng không nói gì thêm. Sau một hồi thấy cô im lặng, anh lại lên tiếng. Sao không nói gì nữa đi? Không nói. Nói mất công lại mang danh nói nhiều. Thì cũng phải nói gì đó chứ. Cho tôi xuất viện. Muốn xuất viện lắm, đúng không? Cô gật đầu. Nằm xuống ngủ một giấc thật ngon đến sáng mai xem tình hình bác sĩ nói sao, rồi sẽ được xuất viện. Thiệt hả? Trẻ con đâu mà nói dối. Mà kể ra cô cứ ở đây thêm vài ngày cho tôi được bình yên mấy hôm đi. Xa, đừng có mơ. Ngay lập tức, cô mỉm cười ngoan ngoãn kéo cái mền nằm xuống. Không bao lâu, mắt đã nhắm nghiền lại rồi thiếp đi. Anh ngồi kế bên cái giường, mắt chăm chú nhìn cô, ánh mắt hết sức dịu dàng. Đôi bàn tay đôi lúc còn nhẹ nhàng dán gọn những sợi tóc trên khuôn mặt xinh đẹp đó, miệng thì thầm nói nhỏ. Cô đúng là dễ ngủ như heo đó. Từng giây từng phút trôi qua, anh lặng lẽ ngồi ngắm nhìn cô một lúc rất lâu, rất rất lâu, cho tới khi điện thoại của anh reo lên, cuộc gọi từ một số máy lạ. Cho hỏi, anh có quen cô gái nào tên Trân Trân hay không? Có chuyện gì? Hiện tại cô ấy đang xảy ra tai nạn trên đường 75, do không có liên lạc được cho người nhà, cho nên cô ấy nhờ tôi gọi cho anh, làm phiền anh tới đón cô. Gọi cho người khác đi, tôi bận rồi. Cứu mạng một người xây 7 tòa tháp. Nếu được, anh làm ơn làm phúc tới đón cô ấy giùm tôi với. Tôi cũng chỉ là người qua đường. Vợ con tôi đang ở nhà chờ tôi về ăn tối. Ánh mắt nhìn sang cô rồi đáp lời. Được rồi, nhắn địa chỉ qua đây đi. Ánh đèn sáng tắt đi. Anh rời đi khỏi ngay lúc đó. Trước khi đi vẫn không quên dặn Cúc ở bên ngoài hành lang. Coi chừng mở cho cẩn thận đó nghe không? Dạ, cậu cứ yên tâm. Đi xe tới đúng địa chỉ người kia nhắn. Cái đèn xe rọi thẳng đằng trước. Xa xa anh thấy Trân Trân đang ngồi ven đường cùng một người đàn ông trẻ. Người này chắc là người gọi điện cho anh hồi nãy. Chiếc xe dừng lại trước mặt hai người. Anh bước xuống xe, ánh mắt lạnh băng nhìn trước mắt. Trân Trân đang trong bộ dạng say xỉn, ngồi dựa đầu vào tường. Người đàn ông nói, anh là người tôi gọi điện hồi nãy đó hả? Anh đến rồi thì tốt quá, cô gái này giao cho anh đó. Khoan đã, mọi chuyện như thế nào? Cổ say rượu cho nên thế nào mà lại đâm thẳng vào cái đầu xe của tôi? May mà tôi thắng gấp lại nên chỉ đụng trúng chân cổ thôi. Mà lỗi này không phải là hoàn toàn ở tôi, nên đừng có bắt đền tôi nghe. Là tôi tốt bụng mới ở lại đó. Nếu mà gặp người khác thì người ta bỏ chạy lâu rồi. Dìu cô ấy vào trong xe đi. Sao hả? Tôi không thích nói lại lần thứ hai. Được, được, được. Anh lái xe đưa Trân Trân về căn hộ của cô. Trân Trân ngồi ghế sau liên miệng kêu tên anh. Gia Minh! Gia Minh! Tới nơi rồi đó. Xuống xe đi. Anh quay lại nhìn cô trong trạng thái say không biết gì cả. Mắt cá chân vẫn còn sưng. Thôi thì làm người tốt thì làm cho trót. Bất đắc dĩ, anh đành mở cửa xe rồi dìu cô bước xuống. Bất ngờ cô kéo người anh lại rồi đặt lên môi anh một nụ hôn. Mất mấy giây thất thần rồi lại nhanh chóng đẩy cô ra khỏi người mình. Cô! Em yêu anh, Gia Minh! Hít một hơi thật sâu rồi anh đỡ cô tới ngồi ở sảnh chính, nói với bảo vệ khu ở đây. Cô gái này say xỉn nên nhờ tôi đưa về, anh có nhận ra cô ấy không? Dạ, đây là cô Trân Trân mà. Nhận ra thì tốt rồi, nhà anh đưa cô ấy lên phòng giúp cho. Không để bảo vệ trả lời, anh đã vội vàng rời đi. Bảo vệ tiến lại gần cô, từ xa trợ lý của cô chạy tới. Bỏ cái tay anh ra khỏi người cổ đi, có biết cô ấy là ai không mà chạm vào. Tôi thấy cái anh kia nhờ tôi, vậy thôi cho nên tôi có lòng tốt mà. Hảo sắc! Anh bảo vệ lắc đầu ngao ngán. Trợ lý của cô dìu đi, những bước đi loạn choạng. Tôi tưởng cậu ấy đưa cô lên phòng mà. Cô rơi nước mắt. Việc tôi nói đã làm xong chưa? Rồi, nhưng cô chắc chứ. Còn danh tiếng của cô nữa, dư luận sẽ lên án cô đó. Kệ đi, với tôi bây giờ không có gì quan trọng bằng anh ấy. Lại còn đôi chân này nữa, tình hình vậy phải nghỉ quay ít nhất chục ngày đó. Liên hệ với đạo diễn giùm cho tôi. Sáng sớm ngày hôm sau, anh đến bệnh viện từ lúc mặt trời chưa lên cao. Trên tay còn cầm theo một hộp cháo. Cánh cửa phòng mở ra, kịp lúc chứng kiến cảnh cô dương dai ngáp lớn một tiếng, bộ dạng nhìn thật là xấu hổ. Anh ho lên vài tiếng rồi mới bước vô. Cô giật mình nhìn ra cửa. Một mình cô ở đây sao? Cô gật đầu. Bé Cúc vừa chạy lên quanh đi đâu đó. Nhỏ này, đi chăm sóc người bệnh mà cái kiểu gì vậy ta? Anh đừng có trách nó. Hôm qua hôm nay cũng cực khổ vì tôi nhiều rồi. Mình nó cực khổ thôi sao? Quên nữa, còn anh nữa. Cũng cực khổ nhiều rồi. Anh nhếch môi cười nhẹ, rồi lấy trong cái hộp ra một chén cháo hạt sen thơm phức. Cô nhăn nhó. Lại là cháo hả? Bệnh không ăn cháo thì ăn cái gì? Ăn nhiều nên chán rồi. Cháo hôm nay đặc biệt hơn mọi lần. Cũng chỉ là cháo thì có gì đặc biệt. Sao lại không đặc biệt? Cháo này là do tôi nấu đó. Cô tròn xe mắt. Do anh nấu hả? Tiện tay thì làm thôi. Liệu ngày mai trời có bão không đây nữa? Ý là gì? Không. Cảm ơn anh. Ngồi lại gần đây coi. Chị. Kêu thì cứ làm theo đi. Cô lê mông ngồi sát cạnh giường. Anh đưa cái muỗng cháo ra trước mặt. Cô nhăn mặt. Tôi tự múc được rồi. Há miệng. Nóng. Anh vội đặt cái chén cháo xuống, rồi tiến tới thổi phù phù gần miệng cô. Cô nhíu mày. Ý tôi là cháo nóng. Tự múc mà ăn đi. Bà hai từ bên ngoài tiến vào, cô cười tươi chào lớn. Mẹ hai. Con bé này xem ra đỡ nhiều rồi. Hôm nay nói lớn được rồi phải không? Cái miệng của cô ta có lúc nào là nhỏ đâu. Gia Minh à, con đến đây lâu chưa? Con vừa mới tới thôi. Bà liếc mắt nhìn chén cháo trên bàn rồi nói. Coi ra cháu của ta hôm nay ế rồi. Anh lảng tránh đứng dậy lúng túng. Dạ, con ra ngoài một chút. Bà lắc đầu kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Đêm qua ngủ có ngon không? Dạ ngon. Không có bù cho ai kia. Cái đèn phòng 2 giờ vẫn còn thấy sáng. Mẹ hôm nay dậy sớm vậy? Có tuổi rồi nên dậy sớm quen. Dạ. Bác sĩ có nói Khi nào thì con được xuất viện không? Bà nội với mọi người gửi lời thăm hỏi con đó. Con đang xin anh Gia Minh cho con xuất viện mà nấy không có chịu. Chắc tại nó lo cho con đó. Không có đâu, để về nhà ảnh được bình yên hơn đó mà. Ai nói với con vậy? Hồi nãy anh nói với con vậy đó. Đúng là cô bé ngốc này, biết đâu trong lòng lại mong con về nhà từng giây từng phút đó. Mà mẹ hai hỏi thiệt con nghe, con cảm nhận sao về Gia Minh? Cô nhíu mày suy nghĩ. Kịp lúc anh bước chân tới cạnh cửa, ánh mắt nhìn vào bên trong chờ đợi câu trả lời. Theo như con nhận xét ban đầu thì rất lạnh lùng, khó gần, lạnh như tảng băng đó mẹ hai à. Bà bật cười, rồi cô nói tiếp. Thật ra, sau một vài ngày chung sống, con thấy anh ấy cũng rất tốt. Tuy vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng mang một trái tim ấm áp, biết quan tâm, biết giúp đỡ. Nói đến đây, anh giãn nhẹ gương mặt ra rồi nở nụ cười. Sau đó ho lên vài tiếng mới bước vào bên trong. Con phải tới công ty, mẹ hai về sau nghe. Ừ, được rồi, con đi đi. Cô vội vàng nháy mắt nhìn anh rồi nói. Vậy còn xuất viện? Cứ biết vậy đi. Trước cổng tập đoàn Trần Gia, từ hồi sáng đã tụ tập rất đông phóng viên, nhà báo. Trên đường lái xe tới, anh nhận được cuộc gọi của thư ký. Tổng giám đốc, cậu dừng xe lại cách công ty vài trăm mét ngang. Sao vậy? Sáng giờ đám phóng viên nhà báo tập trung từ rất sớm. Bọn họ nói muốn phỏng vấn anh về nghi án ngoại tình với diễn viên Trân Trân. Họ còn có bức ảnh hai người hôn nhau nữa. Anh im lặng không nói lời nào rồi tắt máy. Xe dừng lại trước tập đoàn một đoạn không xa. Trợ lý của anh thấy vậy vội vàng chạy tới. Chúng ta đi cửa sau đi. Không cần đâu, trốn tránh không phải là giải pháp. Cậu nghe tôi đi, không có được manh động rồi tìm phương án giải quyết. Gương mặt của anh không có chút biểu cảm mà tiến thẳng về phía trước. Thấy xe anh xuất hiện, một đám nhào tới xô lấn. Trần Tổng, anh đây rồi. Bảo vệ chạy tới mở cửa xe cho anh. Ba bốn vệ sĩ ngăn đám phóng viên nhà báo. Trần Tổng ơi, có phải hiện tại diễn viên Trân Trân đang là nhân tình của anh hay không? Anh nói vài câu đi, có phải vậy không Trần Tổng? Được biết cô ấy là tình cũ của anh. Hai người quay lại lâu chưa? Có phải là cuộc hôn nhân của anh chỉ để che mắt thiên hạ? Trần Tổng, xin anh tiết lộ một chút đi. Anh nói một cái gì đi anh? Cái chuyện tình của anh với cô Trân Trân đó. Anh dừng chân lại, đưa mắt càn quét một lượt. Hơi lạnh toát ra, khiến phóng viên tự động lùi lại vài bước. Bước lên phòng làm việc, trợ lý của anh đặt bức ảnh xuống bàn làm việc của anh. Cậu coi đi. Anh cau mày cầm bức ảnh trên tay, rồi giận dữ dò nát chúng trong lòng bàn tay. Bịt miệng cái tụi tòa soạn lại, phong tỏa tin tức. Tôi e là hơi khó đó, vì Trân Trân là ngôi sao lớn, sức ảnh hưởng quốc tế. Lần đầu tiên xuất hiện tin đồn nên sẽ là tin cực hot. Tôi không có muốn chuyện này đến tai bà nội và cô ấy, hiểu chứ? Tôi sẽ cố gắng. Được rồi, đi chuẩn bị tài liệu cho tôi đi. Một giờ nữa bàn hợp đồng với đối tác. Tại khu chung cư cao cấp của Trân Trân đang ở. Trân Trân, hội phóng viên nhà báo vẫn tụ tập ở bên dưới rất đông. Cô mỉm cười, dắt chân chéo chữ ngủ. Miệng nhấp môi một ly cà phê đầy mãn nguyện. Kệ đi, dù sao chân của tôi cũng chưa có lành lặn nên nghỉ ngơi trên này, không có ra ngoài cũng không sao hết. Trân Trân à, nói thiệt nghe, tôi sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của cô đó. Kệ đi, miễn là được đạt thứ mình muốn, hy sinh một chút có sao đâu. Trong căn phòng ngủ của hai vợ chồng Gia Hưng, có tiếng xì xào to nhỏ. Em thấy bức ảnh của anh cả và Trân Trân rồi chứ? Anh thấy rồi. Anh không có bất ngờ gì à? Anh có thấy cái gì đâu mà bất ngờ. Còn yêu thương thì tức khắc sẽ quay về thôi. Không có đúng. Anh cả còn yêu Trân Trân nữa. Anh khẳng định luôn. Anh làm như mình hiểu anh cả lắm vậy đó. Lúc nào cũng anh cả. Nhưng anh ấy đã xem anh ra cái gì chưa? Gần 30 tuổi rồi mà không có lên nổi chức giám đốc. Đó là do thực lực của anh chứ sao trách được anh cả. Tại sao anh không thử phấn đấu, đòi lại quyền vị một lần? Anh mà cứ như vậy là thiệt thân với làm khổ vợ con đó. Ở Trần Gia, ai đã để em thiếu thốn cái gì chưa? Không có, nhưng em muốn anh tiến xa hơn nữa, để khi đó em có động lực sinh cho anh thằng con trai. Ít ra khi con em sinh ra, cũng có chút gì đó được thừa kế từ cha nó chứ. Gia Hưng im lặng. Vợ anh liếc mắt nhìn chồng rồi mỉm cười nói tiếp. Hay là mình mở công ty riêng đi anh? Công ty riêng? Phải, mở công ty riêng là anh được làm chủ tịch luôn. Biết gì đâu mà mở. Mở rồi lại phá sản thì mở làm cái gì? Khi đó còn nhục hơn nữa. Xui xẻo cái miệng của anh đi. Chưa mở thì làm sao biết được. Chuyện này nói sau đi. Lúc nào cũng vậy hết á. Chán chết luôn à. À, mà lát nữa em sẽ về bên nhà mẹ chơi mấy hôm đó. Xin phép bà nội với mẹ chưa? Nói với anh xong là em xin nè. Ừ, tùy em à. Cô ấm ức bước xuống giường. Thiệt là tức muốn chết với chồng cô luôn đó. Có nói sao đi nữa vẫn không có khá lên được. Lúc nào rồi mà còn dậm chân tại chỗ như vậy? Tức là tức quá mà. Cô đi sang tìm bà nội ở bên phòng nhưng không thấy. Nè, con sống kìa. Mày thấy lão phu nhân ở đâu không? Mợ ba, lão phu nhân trưa nay không có ở trên phòng, hình như là ở dưới khu thư viện đó. Cô không nói lời nào nữa, rồi bước đi thẳng xuống dưới khu thư viện, vừa đi vừa gọi bà nội. Bước tới cửa phòng thư viện, đúng lúc cánh cửa phòng mở ra, người bên trong bước ra là Gia Long. Cô cau mày nói, anh hai, anh vào đó làm gì? Gia Long cười ngu ngốc. Gia Long muốn chơi trốn tìm. Cô cười khẩy nói nhỏ. Thiệt là ngu ngốc à. Gia Long thấy vậy bám lấy cổ tay của Út Liên rồi cười khành khạch. Sống làm người trần gia, chết là ma trần gia. Ăn cơm trắng uống nước sôi, tuân thủ nguyên tắc nhà trần gia. Giọng nói, giọng cười, ánh mắt của Gia Long mang rợ, dọa cho Út Liên muốn bay cả hồn vía. Cô lập tức hất mạnh tay của Gia Long. Đi chỗ khác mà chơi đi, chỗ này không phải chỗ của anh đâu. Gia Long cười ngây ngốc, chạy đi ra hướng khác. Út Liên rùng mình. Đúng là cái đồ điên mà. Nhanh sau đó, cô đi tìm bà nội để xin phép dụ muốn được về nhà mẹ đẻ. Nhà ngoại nhà cô cách đây chừng 15 km, cũng là gia đình khá giả. Cha thì buôn gỗ, mẹ có tiệm spa nho nhỏ, cuộc sống có dư thừa. Bà ba lên tiếng. Làm gì mà trưa không ngủ lại đi gọi bà nội vậy hả Liên? Mẹ ba, con đi tìm bà nội có chút chuyện, mẹ thấy nội đâu không? Bà nội trong phòng làm chiều có ba con đó. Dạ, con cảm ơn mẹ ba nghe. Đứng trước phòng làm việc, giọng nói bên trong vọng ra khiến cho cô phải dừng chân, áp sát tai vào cửa nghe cho rõ hơn. Công việc công ty dạo này sao rồi? Dạ, vẫn ổn thưa mẹ. Mẹ nghe nói con muốn lui về nghỉ ngơi à? Thật là không có tin tức nào chậm đến tai mẹ được cả. Vậy tính sao? Giao lại quyền điều hành cho ai? Thì còn ai vào đây nữa mẹ? Mẹ biết là sẽ không có ai làm tốt như gia mình. Thậm chí bây giờ con cũng không có làm tốt như thằng bé được. Ừ, nếu vậy thì mẹ yên tâm rồi. Thôi, nghỉ ngơi chút đi. Mẹ về phòng đây. Dạ mẹ. Út Liên giật mình, chạy đi cách đó một đoạn xa, vừa chạy vừa suy nghĩ. Vậy là ba muốn giao tất cả quyền hành cho anh cả. Mãi một hồi sau, cô mới lấy lại bình tĩnh tìm gặp bà nội. Nội, con có chuyện muốn xin phép nội. Ừ, mới thấy con xuống đó nói là cháu tìm ta. Dạ nội, cháu muốn xin phép bà cho cháu về ngoại chơi mấy bữa. Cũng được, trời liệu đón con về bên này luôn đi nghe. Dạ, cháu cảm ơn nội. Tin tức về cậu cả Trần Gia có mối quan hệ mật thiết với diễn viên Trần Trân vẫn không ngừng hot. Trên khắp mặt báo, trên mạng xã hội liên tục phát tán ảnh của hai người. Vậy mà trên phòng làm việc, phòng tổng giám đốc tập đoàn Trần Gia vẫn im ắng lạ thường. Không có một chút bối rối, không có một chút bận tâm, vẫn uy nghi lạnh lùng ngồi gõ máy tính. Trợ lý của anh đặt bản thảo xuống bàn làm việc. Đây là kế hoạch phòng marketing nộp, mời anh coi qua đi. Ừ, cứ để đó. Sao vậy? Còn chuyện gì nữa? Tụi nhà báo vẫn ngồi đó chờ từ sáng tới bây giờ đó. Ừ, tôi biết. Việc tôi sai cô làm tới đâu rồi? Hiện tại đã dập tắt được nhà tòa soạn, đáng lo nhất chính là báo mạng. Dập được thì dập, không dập được thì để tôi. Sao? Người không làm việc sai trái với lương tâm thì sợ cái gì? Tôi chỉ sợ chuyện này đến tai mợ cả, sợ mợ ấy tổn thương. Anh dừng động tác suy nghĩ vài phút rồi nói, chuẩn bị xe tới bệnh viện giúp tôi đi. Tôi sợ bọn nhà báo sẽ giúp bài đăng lung tung như là cô ấy bị sốc phải nhập viện. Vậy đi cửa sau nghe. Ừ, để cắt đuôi bọn chúng. Anh mặc cái áo sơ mi đen, quần tây đen, trên đầu đội thêm cái mũ lưỡi trai, đeo thêm cặp kính đen rồi tự mình lái xe tới bệnh viện. Bước tới cửa phòng thì thấy cô vừa mới đặt cái ly nước nhấp môi, liếc mắt thấy anh liền sặc mà ho lên mấy tiếng. Con Cúc nó nói, mợ ơi, mợ uống từ từ thôi. Cô tròn xe mắt nhìn anh từ đầu tới chân rồi bật cười. Anh làm gì mà ăn mặc nhìn ghê chết đi được đó. Tôi tới đón cô về nhà. Về nhà? Không muốn về hả? Tất nhiên là có rồi. Anh quay qua nói với Cúc, dọn dẹp đồ đạc cho mợ đi, tôi đưa cô ấy về trước. Nhưng mà thay bộ quần áo bệnh nhân cái đã. Ừ. Trên đường lái xe trở về nhà, anh ngập ngừng vài lần. Thực ra anh muốn tự mình giải thích trước cho cô biết sự việc. Ngờ đâu cái miệng cô không nói như sợ da non nó mọc lên, rồi khiến cho anh rối rối không có biết bắt đầu từ đâu. Ý mà tôi quên không có hỏi, anh không có thanh toán viện phí hả? Để đó đi, rảnh thì thanh toán sau. Làm gì mà đón tôi gấp vậy? Nói đi, có phải nhớ tôi lắm rồi đúng không? Thật ra là nhớ quá rồi. Anh thấy nụ cười của cô khiến khóe môi của anh bất giác nở một nụ cười. Chiếc xe đậu lại trước cửa Trần Gia, anh tháo đai an toàn cho cô rồi nói, vào nhà trước đi, tôi có chuyện cần phải giải quyết. Vậy anh đi cẩn thận nghe. Anh gật đầu mở cửa xe cho cô bước xuống. Cô thở phào nhẹ nhõm, dương vai một cái, cảm thấy tinh thần thật là dễ chịu. Ngay lập tức, cô nghĩ tới chính là đi tìm bà nội chào hỏi trước. Cô quay người lại thì thấy Ân Di, trong lòng thầm nghĩ, vừa mới cảm thấy dễ chịu một chút, gặp trúng nhỏ này là cảm thấy khó chịu liền à. Thiệt tình à, muốn triệu tập 18 đời tổ tông nhà ả lên cho bỏ ghét à. Người cái gì đâu mà không có được việc gì ngoài gây sự à. Thiệt là xấu hổ. Chị Dâu, nghe nói chị bệnh hả? Bệnh nặng lắm không? Bệnh xương xương thôi cô Út. Lại muốn làm nũng chồng rồi đúng không? Vợ chồng với nhau thỉnh thoảng làm nũng có làm sao đâu. Chỉ sợ những người không có biết thân phận mình ở chỗ nào mà cứ cố tình lấn sâu vào, như vậy mới nguy hiểm đó. Chị nói gì đó? Ờ? Ừ, tôi chỉ ví dụ một chút xương xương thôi. Làm gì mà nét mặt cô Út căng vậy? Tôi nói cô ở đâu mà cô... Tôi nói cho chị biết nè. Đừng có tưởng lấy anh Gia Minh rồi anh ấy sẽ yêu chị đâu. Anh ấy có nói với cô Út là anh ấy không yêu tôi hả? Phải. Không có yêu bây giờ thì mai sau yêu. Cùng lắm là mặc dày như ai đó thôi. Đồ không biết xấu hổ. Thím Hai ở đằng sau lên tiếng. Ân Di, cô vừa nói cái gì? Ân Di giật mình quay lại nói nhỏ. Mẹ, xin lỗi chị Dâu đi. Con có làm gì đâu mà xin lỗi. Mẹ vừa thấy con có thái độ không phải với chị Dâu đó. Mẹ, con không có. Cô thấy vậy lên tiếng. Thím Hai à, không có gì đâu, Ân Di vui tính mà. Con bé này nó được chiều từ nhỏ, nên lắm khi không có biết tốt xấu. Cháu đừng có bận tâm nhiều nghe. Thím Hai cứ yên tâm đi, cháu không có chấp nhặt đâu. Mà thím tưởng cháu ở bệnh viện, hôm qua hôm nay thím đi thăm họ hàng, nên không có thời gian vào viện thăm cháu. Dạ, không có gì đâu. Cháu bệnh chút rồi lại khỏe như trâu đó mà. Thỉnh thoảng ăn dạ chồng chút thôi. Mới xuất viện xong thì về phòng nghỉ ngơi đi con à. Ở ngoài nhiều gió máy không có tốt đâu. Dạ, cháu đi tìm bà nội cái đã. Bà mới vừa rời đi. Có việc gì không? Dạ, vậy cháu xin phép lên phòng trước. Thím Hai mỉm cười nói với Ân Di. Con coi mà học tập theo chị Dâu con đó. Bằng tuổi con mà nhanh nhẹn táo giác, ăn nói rất khéo léo, biết điều, lại còn xinh xắn đẹp đẽ nữa. Sao con không thấy gì ngoài cái tính xấu của chị ta hết á? Nhan sắc thì quá tầm thường. Thiệt tình à, con đó. Đến diễn viên Trân Trân còn chê, thì khen được ai? Có tiếng gõ cửa. Cô vội đặt cái điện thoại xuống giường rồi chạy ra. Mẹ Hai. mẹ vào được không? Dạ, mời mẹ. Mẹ nghe nói con về nhà được một lúc rồi, mẹ mới đi công chuyện về với bà nội. Con khỏe không? Dạ, con khỏe. Bà hai liếc mắt nhìn về phía màn hình điện thoại, dẫn sáng lên bức ảnh của Gia Minh với Trân Trân. Cô cười gượng nói, mẹ, mẹ ngồi xuống ghế đi. Diệu Anh à, mẹ cũng mới biết chuyện thôi. Bà nội cũng vậy, nên ngay lập tức bà phải đích thân đi giải quyết. Không ngờ tin đồn đã lan tràn khắp báo mạng. Thực sự, nhìn bức ảnh đó của hai người, cô không thể nào thấy vui cho được. Không thể coi đó là điều bình thường, vì dù sao anh cũng đang là chồng của cô. Hai người công khai như vậy, khác gì cấm cho cô thêm một cái sừng dài ở trên đầu. Mới tuần trước, cô còn mạnh miệng nói với Trân Trân về mối quan hệ tốt đẹp của cô và anh. Cô không muốn thừa nhận mình có cảm giác với anh, nhưng cô lại thấy buồn. Khi thấy hình ảnh đó trước mặt, cô gượng cười nói. Dạ, không có sao đâu mẹ hai à, mẹ đừng có lo cho con. Con vừa mới bệnh, lại hai đứa mới kết hôn chưa được bao lâu. Thật ra bà nội cũng lo lắng con bị tổn thương. Con có ổn thiệt không? Con không có sao nè mẹ hai à, mẹ coi con nè, vẫn cười được mà. Sao mẹ thấy ánh mắt của con lại khăng khác đó? Người bệnh thì ánh mắt phải khác đi chứ mẹ. Mẹ nói con nè, Diệu Anh à, theo như mẹ cảm nhận thì Gia Minh đã không còn tình cảm với Trân Trân rồi, mà nếu có thì chỉ là một chút cảm xúc nhất thời thôi. Dù sao hai đứa cũng từng có khoảng thời gian bên nhau. Dạ, mà thôi, không có nói tới cái chuyện này nữa đâu mẹ, con muốn sang phòng bà nội một chút. Ừ. Cô vừa đi vừa suy nghĩ về những bình luận của mọi người về bức ảnh. Cô lắc đầu, xóa bỏ những suy nghĩ trong lòng, hít một hơi thật sâu rồi bước vào phòng của bà nội, kính cẩn cúi đầu chào bà. Dạ, con chào nội. Khỏe hẳn chưa mà đã xuất viện rồi? Dạ, con khỏe rồi. Ừ, vậy là tốt rồi đó. Chịu khó nghỉ ngơi cho nó khỏe, rồi mới làm gì thì làm. Dạ, nội. À, phải rồi, chuyện của Gia Minh cứ yên tâm đi. Dạ, con biết rồi. Trăng thanh gió mát, buổi tối anh trở về lúc đã khuya. Cô nằm nghe được tiếng bước chân, liền vội vàng nhắm chặt mắt lại, giả như mình đã ngủ say. Anh thở dài mệt mỏi, lặng lẽ bước vào trong phòng tắm thay đồ, rồi lại nằm kế bên cô. Ngay lúc đó cô giả vờ xoay mình để giữ khoảng cách với anh xa một chút. Vừa nằm vừa nghĩ thầm. Gia Minh, anh là đồ xấu, là đồ đáng ghét. Anh nằm kế bên cô, hắt xì một cái. Cô dù trong lòng có chút khó chịu, cũng phải bật cười. Đáng đời anh, quả nhiên làm việc sai nên linh ứng liền đó. Cau mày nhìn cô, liền hiểu cô vẫn chưa ngủ, thở hắt ra một hơi rồi nói. Chúng ta nói chuyện một lúc đi, tôi biết cô chưa có ngủ. Cô mở mắt bật dậy. Được thôi, tôi cũng đang có chuyện muốn nói với anh. Con người tôi khi chưa nói ra được những cái suy nghĩ trong lòng nên cảm thấy khó chịu lắm. Chuyện của tôi và Trân Trân thực ra không có như cô nghĩ đâu. Tôi không cần biết mối quan hệ hai người ra làm sao, nhưng việc anh hiên ngang công khai như vậy thiệt là khiến tôi tức lắm. Người ta nói dốt mặt phải nể mũi, tôi vẫn sờ sờ ra đây mà anh coi làm vậy có được hay không? Cô thật sự tin vào bức ảnh đó sao? Cô nghĩ tôi cũng giống như những người đàn ông khác à? Tôi như thế nào cô còn không biết nữa hả? Tôi làm sao mà hiểu được, khi chúng ta kết hôn chưa đầy một tháng, tôi chỉ muốn sống một cách đơn giản, nên anh cứ làm cái gì cũng được, miễn là đừng có để mất mặt tôi quá như vậy. Sắc mặt của anh thay đổi, ánh mắt thể hiện sự thất vọng, rồi sau đó chậm chậm nói. Vậy tức là từ trước tới bây giờ cô không hề muốn hiểu tôi. Tôi... Được rồi, ngủ đi. Hai người cùng đặt lưng xuống, rồi quay lưng lại vào nhau. Đôi lúc anh có ngoảnh mặt lại, liếc mắt nhìn cô rồi lại thở dài. Đôi môi cô mím chặt vào nhau, tâm trí cứ quanh quẩn trong cái suy nghĩ chết tiệt kia. Không biết từ hồi nào, giọt nước mắt lại lặng lẽ tuôn rơi trên gò má. Mãi một lúc sau đó, rất lâu cô mới bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ. Trong mơ, cô thấy Trân Trân cười mỉa mai mình. Cô đã sáng mắt ra chưa? Chồng cô yêu tôi. Chồng cô là của tôi, cô chỉ là tạm bợ mà thôi. Cô giật mình ngồi dậy, nhìn căn phòng một lượt rồi thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra chỉ là giấc mơ. Chết thiệt, suy nghĩ cho lắm rồi, vào ban đêm cũng ngủ mơ luôn. Liếc mắt qua nhìn người đàn ông bên cạnh vẫn còn say giấc. Bầu trời ngoài kia mới rạng sáng. Cô xoay cái eo qua trái rồi lại qua phải. Cảm giác đỡ đau nhất thiệt là dễ chịu. Sau đó cô bước chân xuống giường, đi thẳng vào buồng tắm vệ sinh cá nhân. Thay một bộ đồ pyjama lụa, tóc tai gọn gàng, tô thêm một chút son cho đời thêm tươi. Ngắm nghía trước gương một lúc, cô mỉm cười tự nhủ. Mình còn may mắn hơn khối người, buồn phiền làm gì chứ, kệ cha đời đi. Sáng sớm mọi người trong nhà vẫn chưa có thức giấc nhiều, chỉ có đằng sau khu bếp là rộn rã tiếng bước chân người giúp việc. Lanh quanh một hồi, rồi sau đó cô tìm đến sân vườn. Mấy hôm nay không có được gặp chú két kia rồi. Cô nhìn cái lồng trống trơn trước mặt. Ủa, con két đi đâu rồi? Diệu Anh, Diệu Anh. Cô nghe thấy tiếng con két nhưng không thấy nó đâu, liền gọi lớn. Bối bối, mi đang ở đâu? Cô ngước mắt nhìn xung quanh, rồi dừng lại trên cây xoài, thì phát hiện con két nó đang bị mắc kẹt gì đó trên cây mà không có bay xuống được. Không có suy nghĩ nhiều, cô ném vội đôi dép phía dưới gốc cây rồi leo thẳng một mạch tới gần ngọn cây. Tiến xa thêm một chút là tới chỗ của bối bối. Mi đừng có sợ ngang, ta sẽ gỡ cái dây ra khỏi người của mi. Làm gì mà không có yên phận ở dưới lòng, lại ở đây vậy? Ủa chị dâu, chị làm gì mà leo chót vót lên đó vậy? Nội à, để coi chị dâu kìa. Cô cúi xuống giật mình, khi thấy ánh mắt nội đang nghiêm khắc nhìn mình, xém một chút nữa thì tuột tay rớt xuống. May mà phản ứng tốt nên bám kịp vào thân cây. Cô bình tĩnh đem bối bối xuống an toàn, rồi sau đó chạy ra chỗ của bà. Bà nội, cháu... Bà cúi xuống nhìn đôi chân cô vẫn đi chân trần. Ân Di nói, chị dâu làm gì mà sáng sớm đã leo lên đó vậy? Cô chỉ tay ra chỗ con két. Dạ, cháu đến để giải dây cho con két. Theo ta lên phòng đi. Ân Di nhếch môi nhìn cô, trong lòng ả hả hê vô cùng. Nghĩ chắc lần này cô chết chắc với bà nội. Đúng là ông trời đang giúp cô đây mà. Tại phòng bà nội có cô và bà Sáu. Bà nội nghiêm khắc. Bước chân vào trần gia, đã học hết gia quy lễ nghĩa chưa Diệu Anh? Dạ con... Nhìn lại mình đi, xem có ra dáng làm mỡ cá ở nhà này không? Con xin lỗi nội, nhưng thiệt tình con chỉ muốn đem chú két đó xuống thôi, con đang cứu nó mà. Nhà này thiếu gì người, mở miệng kêu một tiếng là không được sao? Dạ, con biết lỗi rồi. Đàn bà con gái mà leo trèo như vậy thì ra cái thể thống gì? Thân là mỡ cá trần gia mà hành động không có biết suy nghĩ gì trước sau cả. Bà Sáu thấy bà nội gắt gao quá nên mới lên tiếng. Thôi, chắc con nhỏ nó làm vậy cũng là có nguyên nhân. Chẳng qua con két đó nó quan trọng với cháu trai bà quá nên con bé nó mới mần vậy thôi. Bà nội hừng lên một tiếng rồi nói tiếp. Nếu như hôm nay không phải người trong nhà nhìn thấy, nếu như một người xa lạ thì người ta sẽ nói nhà mình không biết dạy dâu đó chị à. Nói một lần là rút kinh nghiệm. Ai mà không có sai lầm. Thôi thì, chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá hư không đi là được rồi. À, nhưng mà... Hay là vậy đi. Cứ giao con bé lại cho chị thêm ít ngày nữa. Chị sẽ dạy con bé thêm, để cho con bé hiểu hết gia quy nhà này. Bà liếc mắt nhìn cô rồi gật đầu. Vậy nhờ chị. Cô thở phào nhẹ nhõm hơn một chút. Trong lòng không khỏi cảm ơn bà Sáu. Từ trước tới bây giờ, bà luôn nghiêm khắc với mọi người trong nhà, nhưng lòng dạ bà cũng rất tốt. Ơn trời, may mà còn có người này người kia, chứ ai cũng giống như con nhỏ Ân Di kia, thì thà cô đi đầu thai sống lại kiếp sau ở giá cho nó lành. Thật ra, làm dâu nhà giàu, nói là sướng thì cũng sướng. Không phải lo đến cơm ăn áo mặc, nhưng khổ thì cũng rất khổ. Phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, luôn luôn trong khuôn phép ly nghệ phức tạp, và đặc biệt chỉ cần sơ suất một lỗi là quanh nhà đủ mấy người rảnh chuyện thích cà khịa. Bước ra khỏi phòng bà nội, bà Sáu đi cùng với cô. Một lát ăn cơm xong á, xuống phòng dạy dỗ lễ nghi học lại từ đầu. Dạ, con biết rồi, con cảm ơn bà nhiều. Bà im lặng bước đi thẳng, nghĩ thế nào lại dừng chân lại nói. Xong á, phải để ý một chút mới sướng được. Tại bữa ăn sáng, mọi người đồng loạt kéo ghế ngồi xuống. Con nhỏ Ân Di nó ngồi đối diện với cô. Ả nhẹ nhàng gắp thức ăn vô chén mình, rồi lại làm bộ tốt bụng, gắp cho cô một miếng thịt gà to tổ chản. Chị dâu mới bệnh vậy nên ăn nhiều cho nó mau khỏe nghe. Cô thấy vậy cũng đáp con nhỏ bằng nụ cười thật tươi. Cảm ơn cô Út, cô cũng ăn thiệt nhiều để lấy sức lo học hành. Ít bữa vào đầu năm học mới chắc là vất vả lắm. Thiếm hai mỉm cười. Bây giờ đi học đại học cũng đỡ cực khổ hơn rồi. Hả? Quan trọng là con đó Diệu Anh à. Bây giờ phải cố gắng làm sao xin cho bà nội một đứa chắc cho bà vui lòng. Nói tới đứa bé, hai má cô bắt đầu ửng đỏ lên. Cô và anh còn chưa bao giờ suy nghĩ tới vấn đề đó. Mẹ ba trêu chọc thêm vài câu. Tuổi còn trẻ, cứ đẻ cho bà nội lấy dăm ba đứa chắc thôi là được rồi. Gia Minh dội lên tiếng. Tụi con còn đẻ một loại bóng luôn đó. Cô ngước mắt nhìn về phía anh đang từ cửa vào. Bà nội lên tiếng. Gia Minh, ngồi xuống ăn sáng đi con. Dạ thôi, con qua chào hỏi mọi người rồi con đi làm luôn. Ba chồng của cô cũng nói. Vậy đợi ba rồi còn đi luôn nghe con. Sau đó hai người đi khỏi. Mọi người cũng không ai nói thêm câu nào nữa, mà chỉ tập trung vào ăn uống. Đặc biệt là bà nội, hồi sáng tới bây giờ không hề lên tiếng nào cả. Chắc là vẫn tức cô cái vụ trèo cây. Hai cha con trên xe đi một đoạn khá dài, anh mới lên tiếng. Ba có chuyện gì muốn hỏi con thì cứ hỏi đi. Thật ra vấn đề này cũng khó nói. Vì số ba đã đào qua rồi thì phải làm sao nói con được. Tuy bà có đào qua, nhưng ngày mẹ con còn sống, ba thề chỉ chung thủy với một mình bà ấy. Huống hồ con cũng chỉ mới lấy vợ được chưa đầy một tháng, không có nên như vậy đâu con à. Ý của bà nói đến việc của con và Trân Trân đó hả? Ông gật đầu, anh nhếch môi cười nhạt. Tới ba mà cũng cho rằng con như vậy sao? Nói vậy là bức ảnh đó là giả hả? Ảnh đó là thật, nhưng mọi thứ đều là giả. Bà không có hiểu. Rồi con sẽ cho mọi người câu trả lời. Con nói vậy thì ba yên tâm hơn rồi đó. Tại căn hộ của Trân Trân, Úc Liên nó lên tiếng. Hai hôm nay tụi phóng viên nhà báo vẫn tụ tập đông như vậy à? Trân Trân trả lời. Đúng vậy, mà sao hôm nay chị qua đây sớm vậy? Thì chị về ngoại chơi mấy hôm nên tiện đường về gần chỗ em mà. Tưởng ở Trần Gia thì em còn được nghe chút tin tức. Chị ở đó kiểu gì cũng bị bà nội tra hỏi, chị bằng biết thân biết phận về ngoại mấy hôm cho nó rồi. Trân Trân mỉm cười. Chị thấy làm sao? Thấy cái gì nữa? Chị không có ngờ hai người tiến nhanh như vậy đâu. Vì anh ấy vẫn còn yêu em mà. Vậy chân của em sao rồi? Đỡ rất nhiều rồi. May mà có thuốc xoa bóp Hàn Quốc nên mức độ hồi phục rất nhanh. Vừa dứt lời thì trợ lý của Trân Trân cười tươi chạy tới, trên tay cầm theo cái laptop. Trân Trân, cô coi nè. Cái gì vậy? Thư mời tới dự tiệc của tập đoàn Trần Gia vào tối mai. Trân Trân mỉm cười. Cá đã cắn câu rồi. Úc Liên nhíu mày suy nghĩ. Nhanh vậy có đáng mừng hay không? Còn nghi ngờ cái gì nữa? Rõ ràng cho thấy trước đây anh ấy ngại với dư luận, bây giờ mọi chuyện bại lộ nên muốn tiến xa hơn. Hy vọng mọi thứ trở nên tốt đẹp. Cả ngày hôm nay học gia quy lễ nghĩa các kiểu con đà điểu luôn, khiến cho cô mệt mỏi, chỉ muốn tìm cho mình một cái giường rồi nằm vật xuống đó ngủ một giấc thật sâu cho quên đi sự đời. Rời khỏi phòng học, cô đi thẳng lên phòng mình, bé Cúc đi theo sau cô. Mợ, để con đấm lưng cho mợ nghe. Đấm giúp mợ cái lưng coi, ngồi nhiều muốn gãy làm đôi luôn rồi đây nè. Khổ thân mợ ghê vậy đó. Mà cả ngày nay Cúc đi đâu mà bây giờ mợ mới thấy vậy? Con theo bà hai qua bên sông để sang làng bên. Qua bên đó làm cái gì? Con nói nhỏ với mợ nghe nghe. Lão phu nhân kêu bà hai đi cắt thuốc bổ cho mợ đó. Ông thầy lang làng bên nổi tiếng cắt thuốc sinh con. Thiệt tình à? Cậu mợ mới cưới nhờ mà đã lo điếc rồi hả? Không có phải đâu, là thuốc sinh con trai. Tào lao à, sinh con trai hay không thì theo khoa học phải do chồng chứ sao lại do mợ. Cái này con không có rõ, con đã sinh con đâu mà biết. Người ở trên nói đâu thì con làm đó thôi. Con là cái lộc trời cho con nào thì nhận con đó. Có cái kiểu phân biệt trai gái vậy thì mệt ghê luôn đó. Mợ không có được nghĩ vậy đâu mợ à. Nhà Trần gia phải có con trai, mợ muốn sướng thì phải có, vì mợ là dâu trưởng mà. Một thoáng nét mặt cô trở nên buồn bã. Mối quan hệ của cô và anh còn chưa đi đến đâu. Hai người là vợ chồng, nhưng mọi thứ chỉ trên danh nghĩa. Cúc vừa mới bóp vai cho cô, vừa nhỏ giọng nói. Ngày nay con có loáng thoáng nghe được mọi người xì xào về việc của cậu với cô Trân Trân. Mợ đang buồn vì cái điều đó, phải không? Không, sao mợ phải buồn? Cô Ân Di biết chuyện, tức như muốn điên lên đó mợ. Kệ con nhỏ đó đi, mợ đâu điên như nó đâu. Cô ngước mắt nhìn tấm ảnh cưới của hai người chụp hôm tổ chức đang treo ở đầu giường. Trong lòng gợn lên cảm xúc khó nói, cảm giác bức rứt, bối rối, khó chịu, lại ấm ức nữa chứ. Buổi tối, buồn buồn cô ngồi xuống ghế xích đu ở sân vườn. Một mình tha thẩn ngước mắt lên nhìn những gì sao sáng trên trời cao. Cô nhớ nhà, nhớ mọi người ở quê. Cụp mắt xuống, vô tình ánh mắt cô dừng lại trước ánh mắt của Gia Long đang đứng ngoài hành lang đối diện với cô. Chưa để cô phản ứng, anh đã quay lưng lại bước vào bên trong căn phòng. Sáng sớm ngày hôm sau, khi cô đang say sưa giấc ngủ ngon, thì bị tiếng đánh thức của Cúc ngáp một cái thật đã rồi cô hỏi. Làm gì sáng sớm đã gọi mợ dậy vậy? Cậu kêu con lên gọi mợ đó. Ủa, anh ta về hồi nào? Chồng mợ sao mợ lại hỏi con? Hồi sáng con thấy cậu từ trong phòng bước ra mà. Cô thầm nghĩ. Gọi cái đầu anh đó chứ gọi. Không biết tôn trọng giấc ngủ của người khác hay sao. Miệng đâu không tự gọi mà phải sai người ta. Tức thiệt á. Cánh cửa phòng mở ra. Cúc biết ý liền xin phép rời đi. Căn phòng lúc này chỉ còn hai người, cô không thèm nhìn anh lấy một cái, rồi quay mặt về cái giường êm ái kia. Tại sao lại trốn tránh tôi? Trốn tránh? Anh đang nghĩ tôi trốn tránh anh hả? Tôi trốn tránh anh hồi nào? Sao không thèm liếc nhìn tôi một cái? Buồn ngủ. Có phải cô vẫn giận tôi vì bức ảnh đó hay không? Không có. Nói rồi anh tiến gần xoay người cô lại đối diện với mình. Nghe kỹ đây. Tối nay tôi sẽ cho cô câu trả lời. Anh gọi tôi dậy chỉ để nói những lời này thôi sao? Nếu chỉ có vậy thì có thể kêu người khác nói với tôi là được mà. Như vậy cảm thấy không có ý nghĩa. Nói rồi anh không nói thêm câu nào, rời đi luôn. Buổi chiều anh về từ rất sớm. Trong lúc cô vẫn mãi học lễ nghi thì anh sòng sọc đi vào, không nói không rằng kéo cô ra cái siêu xe của mình. Cô bực dọc. Nếu như anh không phải chồng cô thì nhất định anh chết chắc. Người cái gì đâu mà toàn hành động theo cảm xúc của cá nhân mình không à, không có nghĩ đến cảm giác của người khác. Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng thời trang rất lớn. Nhân viên từ xa cúi đầu chào hai người. Chủ cửa hàng thấy anh liền biết ý đón tiếp niềm nở. Trần Tổng, mời anh vào bên trong chọn đồ. Chọn giúp cho tôi cái áo đầm dạ hội cho cô gái này. Đây là... Vợ của tôi. À, thì ra là mở cả Trần gia. Đúng là tuyệt mỹ giai nhân. Xin hai người đợi một lát nghe. Sau đó từ bên trong bước ra khoảng chục cô gái. Trên tay mỗi người đều cầm theo một cái đầm dạ hội đủ 7 màu sắc. Mở cả, cô coi có thích bộ nào không? Phần gì trong lòng vẫn còn giận dỗi anh, nên nhìn trước mặt có cái đẹp cỡ mấy cũng thấy không có thoải mái. Chủ cửa hàng nhẹ nhàng nói. Hay là cái váy hai dây đuôi cá này nè, khoét ngực hơi sâu một chút nhưng để lộ dòng một quyến rũ. Anh lắc đầu. Hay là cái váy trễ dài này đi, khéo léo để lộ ra cái xương quai xanh xinh đẹp. Anh lại nhăn mặt. hay là cái váy cúp ngực này? Anh lườm nổ đom đóm mắt. Vậy cho hỏi Trần Tổng thích cái nào? Anh xỏ tay vào túi quần, chậm rãi tiến về cái đầm dạ hội trắng treo trong tủ kính. Cô và mọi người đưa mắt nhìn về phía anh. Anh lạnh nhạt. Lấy cái này. Chủ cửa hàng có chút do dự vì đây là đầm khách đặt trước. Nhưng danh tiếng Trần gia không thể làm phật lòng họ được. Vậy xin mời mở cả vào bên trong phòng thay đồ. Làm tóc trang điểm cho cái luôn. Dạ, anh cứ yên tâm đi. Cô bất đắc dĩ đi theo cô nhân viên vào phòng thay đồ. Cái váy vừa dặn ôm sát eo cô, vừa dặn hở một chút khe ngực. Phần lưng lấp ló sau chuỗi ngọc trai, lấp lánh mờ mờ ảo ảo càng làm tăng độ quyến rũ. Cô ngó xung quanh, ngượng ngùng bước ra. Tất cả những ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Đặc biệt là anh, ánh mắt nhìn cô không muốn rời, chỉ có thể là mê hoặc. Anh mỉm cười gật đầu tỏ ý hài lòng. Cúi xuống nhìn cái đồng hồ, đã 2 tiếng trôi qua, vậy là bữa tiệc kia chỉ còn 30 phút nữa là bắt đầu. Nắm tay cô bước đi, vừa đi anh vừa nói. Tôi sẽ cho em câu trả lời thích hợp nhất. Khách sạn Trần Gia, cách xa trung tâm thành phố chừng 20 km về hướng đông, tọa lạc gần bãi biển nổi tiếng đắt đỏ đất Giang Nam. Đây là khách sạn 5 sao có tiếng, được xây dựng theo phong cách cổ điển châu Âu cao sang quyền quý. Có view đẹp nhìn thẳng ra biển, là nơi chuyên tổ chức tiệc tùng của những người có tiền trong giới thượng lưu. Chiếc xe dừng lại trước cổng khách sạn. Nhìn hàng xe hơi, hàng sang kéo dài dằng dặc khiến cô cảm thấy choáng ngợp. Bao lâu nay, sống trong vùng quê nghèo, nó đã làm hạn chế tầm nhìn của cô rất nhiều. Trong lòng đâu đó thấp thỏm không yên, nhưng ngoài mặt cô cố tỏ ra bình thản nhất có thể. Cô liếc mắt nhìn sang anh, kịp lúc anh quay qua nhìn cô, khiến tim của cô đập nhanh hơn bình thường. Bên ngoài có tiếng ồn ào. Đám phóng viên đổ dồn về phía Trân Trân đang bước tới, khiến cô tò mò đưa mắt nhìn theo. Hôm nay cô thật lộng lẫy, giống như một nữ hoàng. Cái váy đỏ khoét sâu ở trước ngực, thật quyến rũ. Hèn chi dân mạng họ nói cô ấy và chồng cô như tiên đồng ngọc nữ. Trân Trân, cô đến đây dự tiệc cùng với Trần Tổng hay sao? Có phải hai người định công khai mối quan hệ hay không? Cô mỉm cười nhẹ nhàng đáp. Tôi xin từ chối trả lời câu hỏi. Có như thế nào thì mọi người hãy chờ đón cho tới khi bữa tiệc bắt đầu đi. Trân Trân à, tụi tôi được biết Trần Tổng ít khi tổ chức tiệc tùng. Sau khi rủ tin tức hai người thì chắc chắn bữa tiệc này có lẽ là dành cho cô rồi đó, đúng không? Trợ lý của Trân Trân ghé sát tai cô nói nhỏ. Trân Trân, nhìn xem kìa, có phải là xe của Gia Minh không? Trân Trân đưa mắt nhìn, miệng cười rồi nói với phóng viên. Tôi xin phép vào bên trong. Trợ lý Trân Trân nói, xem ra bữa tiệc này đúng là dành cho cô rồi đó Trân Trân à. Còn phải nói nữa. Cô bên trong xe ngơ ngác nhìn ra bên ngoài, bất giác một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên những ngón tay mềm mại của cô, chậm chậm nói. Sẵn sàng chưa? Sao hả? Cô có ngại đối mặt với truyền thông hay không? Tôi... Xuống xe. Mà khoan đã, anh chưa nói cho tôi biết bữa tiệc này là bữa tiệc gì, trong đó có những ai. Thấy anh im lặng, cô nói thêm. Dù sao thì tôi cũng đang là vợ của anh, nếu anh không nói rõ, nếu như tôi làm cho anh mất mặt thì sao? Bây giờ mới chịu nhìn vào tôi mà nói chuyện rồi hả? Dù sao cũng đến đây rồi, tôi còn lựa chọn hay không? Chứ không phải cô đang giận tôi sao? Sao tôi phải giận anh chứ? Anh hâm hả? Kệ đi. Con gái nói không là có. Cô giận tôi chứng tỏ cô đã để ý đến tôi rồi đó. Cô tròn xe mắt nhìn anh. Không ngờ càng ngày người chồng trước mặt của cô càng lầy lội. Gia Minh ngày đầu cô biết rất khó gần và lạnh lùng. Gia Minh bây giờ trước mặt cô đã ôn hòa đi rất nhiều. Cứ như là hai người khác nhau. Anh bấm xe mở chốt cửa. Cô gấp gáp hỏi. Nhưng mà anh chưa có nói cho tôi những người có trong bữa tiệc, có họ hàng, cô dì chú bác nhà anh không đó, để tôi liệu mà biết đường cư xử. Cô không cần quan tâm những người trong đó, chỉ cần quan tâm tôi đang ở bên cạnh cô là đủ rồi. Trời ơi, nghe xong cô muốn rụng tim luôn à. Coi bao nhiêu phim ngôn tình, cuối cùng cũng được nghe từ chính miệng người đàn ông nói.

Nghe tới đây, Trân Trân tối sầm mặt mày lại, cổ họng cứng ngắc không nói lên lời. Mọi người bên dưới nhìn nhau xì xào to nhỏ. Anh nói tiếp. Tôi và cô Trân Trân đây đã là quá khứ, tất cả mãi mãi chỉ là quá khứ. Con người phải sống cho hiện tại và tương lai. Hiện tại của tôi chính là vợ mình. Tương lai chắc chắn cũng sẽ là cô ấy. Người phụ nữ tôi lấy làm vợ, tôi tin tưởng mình không có chọn sai. Ánh mắt của anh dịu dàng nhìn xuống phía cô. Mọi người đưa mắt nhìn về phía cô đầy ngưỡng mộ. Ở trong hốc mắt cô đã rưng rưng giọt lệ. Thật sự những lời anh nói như chạm vào tận đáy tim của cô. Nói rồi anh bước xuống, cầm tay cô đi lên trên khán đài. Trân Trân uất ức muốn dâng trào. Giới thiệu cho mọi người, đây chính là vợ tôi, là người phụ nữ tôi nhận định sẽ đi đến hết cuộc đời. Cô mỉm cười cúi đầu, mọi người bên dưới liệt nhiệt vỗ tay chúc mừng. Trân Trân dù tức giận nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nói. Chúc mừng anh Gia Minh. Sau đó, mọi người di chuyển ra bữa tiệc ngoài trời là khuôn viên bên cạnh hồ bơi của khách sạn. Thiệt là tức chết mà. Trân Trân, cô định đi đâu? Tôi muốn đi về. Tôi không có thể ở đây thêm một giây phút nào nữa đâu. Trân Trân, cô không có được như vậy. Bây giờ cô mà đi là ngày mai đám bọn nhà báo sẽ có cớ nói cô vì bẻ mặt, vì ghen tuông phải rời bỏ bữa tiệc đó. Cô bắt tôi ở đây chứng kiến cảnh hai người họ hạnh phúc. Con nhỏ đó có cái gì hơn tôi chứ? Nhìn thấy nét mặt mãn nguyện của nó là tôi căm ghét lắm rồi. Trân Trân, cô là ngôi sao quốc tế, qua cái chuyện này ít nhiều cũng ảnh hưởng tới danh tiếng. Xin hãy nghĩ tới những cực khổ và những cố gắng để có được ngày hôm nay. Quân tử trả thù 10 năm chưa có muộn. Nghe tôi đi, bây giờ cứ đi ra nói chuyện với mọi người, coi như bức ảnh đó là sự cố không có phải chủ đích của cô. Tôi biết rồi. Vừa dứt lời, thì từ đâu đi tới hai cô gái rất trẻ. Chị Trân Trân, em hâm mộ chị lắm. Mà hôm nay mới có dịp gặp mặt. Ừ. Em tiếc cho chị với Trần Tổng quá à. Hai người mới đẹp đôi. Cô quay qua thấy nụ đang ngồi một mình ở giang hồ, đưa mắt tìm kiếm mà không thấy Gia Minh đâu. Trong đầu liền nghĩ ra ý tưởng để trả thù. Hai đứa thật sự hâm mộ chị lắm hả? Dạ, tụi em hâm mộ chị lắm luôn đó. Muốn giúp chị không? Là sao hả? Lại đây nói nhỏ nè. Trân Trân thì thầm vào tai của hai người. Coi có làm được không? Nếu làm được, sau này muốn lấn sân vào showbiz cứ alo cho chị sẽ giúp cho. Thời giờ phải tự thân vận động đi em gái à. Không có thể cặp bồ với mấy ông già đại gia mãi được, nó mong manh lắm. Cô gái suy nghĩ một hồi rồi hỏi. Chị có chắc là giúp tụi em chứ? Tất nhiên rồi, chị là ngôi sao lớn đâu có thể nói suông. Nhưng em sợ. Nói là sự cố thì ai trách được em, lẹ lên. Thấy nụ chuẩn bị đứng dậy, một cô gái nhanh chân bước tới. Khi cô cất bước, cô gái liền giẫm mạnh lên đôi váy cô, khiến cho nụ ngã nhào xuống hồ bơi. Ầm một tiếng vang lớn, khiến tất cả mọi người đều ngó lại nhìn. Trời ơi, vợ của Trần Tổng! Anh đang nhấp môi ly rượu cùng với đối tác, nghe được âm thanh liền đặt ly rượu xuống bàn. Quay qua đã thấy cô chơi dơi ở dưới hồ. Không chừng chừ, anh lao nhanh xuống nước. Trợ lý của anh thấy vậy sai người đi lấy khăn choàng. Dìu cô lên mặt đất, anh choàng khăn tắm vào người cô rồi nói. Anh mới rời mắt em có một chút mà em đã khiến bản thân của mình thảm hại như vậy à? Em không có sao chứ? Cô lắc đầu. Bất ngờ anh đặt nụ hôn lên môi cô trước mặt bao nhiêu người. Từ từ buông môi ra khỏi môi cô, anh nhấc bổng cô lên rồi đi thẳng vào phòng thay đồ. Đi qua trước mặt Trân Trân, anh dừng chân lại chừng 15 giây rồi lạnh lùng bước đi tiếp. Trân Trân loạn choạng lùi lại đằng sau vài bước, mắt nhắm lại lấy một chút bình tĩnh. Trợ lý đưa cho cô ta một ly ép trái cây. Trân Trân, cô có ổn không? Cô im lặng, không nói gì, uống một hơi hết ly nước cam ép. Có phải tôi đến đây là một sai lầm không, Lý Tình? Trần Trần, tôi không sao, tĩnh tâm một chút sẽ ổn thôi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Làm Dâu Nhà Giàu, tác giả Biêu Bi. Lâm Phương xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại trong tập 6.